Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 776, dục cầu hoàn mỹ. Chữ đấu khởi nguyên, chiến văn dị tượng, làm vô định hình, mỗi một cái thiên tôn đưa mở ra dị tượng chẳng những hình dáng tướng mạo không hề giống nhau. Chính là ngay cả hình thái đều sẽ có khác nhau, như là U Trần Thái Tử Đấu Uyên. Hắn chiến văn dị tượng là một phiến sáng chói tinh không. Chỗ cường đại ở chỗ nhưng cùng chân thực tinh không cấu kết. Từ đó thu hoạch được vô lượng chi lực, mà lấy Tần Trường Phong thời khắc này trạng thái xem ra. Hắn dị tượng tựa hồ chính là từ tự thân bản mệnh chiến văn chỗ phân giải ra đầy trời đảo phù tịnh. Thổ, nếu như đem nguyên bản lục đại thánh ấn chiến văn cho rằng lục đạo vô thượng chân kinh. Như vậy những đạo phù này chính là tạo thành những thứ này chân kinh văn tự. Bọn chúng dựa theo nhất định trình tự phân biệt tổ hợp lại với nhau lúc có thể cấu trúc thành lục. Đại tiên phù, đồng lý đem bên trong toàn bộ xáo trộn chọn lựa ra cần đạo phù sau dựa theo mặt khác trình tự cùng. Kết cấu tổ hợp. Tự nhiên cũng có thể cấu trúc ra đại biểu cái khác thần thông đích thực trải qua. Này liền tựa như trong từ điển chữ mãi mãi cũng chỉ có cố định những cái kia. Nhưng ở bất đồng tư tưởng dưới sự chỉ dẫn, lại có thể hình thành vô số bất đồng ẩn ý kinh điển. Chỉ bất quá ở nơi này tu hành chi đạo câu trên chữ biến thành đạo phù mà thôi. Dị tượng như thế, không nói trước uy năng như thế nào. Nhưng liền chân quý trình độ mà nói tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Bản mệnh chiến văn vì dị tượng căn cơ, đối với bất kỳ một cái nào người thí luyện thiên tôn đều như thế. Nhưng mà cơ hồ hết thầy đã biết dị tượng, mặc dù lĩnh ngộ cùng mở ra quá trình không hoàn toàn giống nhau. Nhưng kết quả đều là tương chiến văn đặc tính phóng đại cũng thực chất hiển hóa. Tỷ như có thiên tôn bản mệnh chiến văn lấy lôi đình thuộc tính là chủ. Như vậy hắn chiến văn dị tượng liền có thể là một mảnh lôi hải hoặc lôi sơn loại hình. Nếu có thiên tôn bản mệnh chiến văn là các loại kiếm đạo thần thông biến thành. Thì hắn chiến văn cơ hồ 100% là một mảnh cùng kiếm đạo có liên quan kiếm vực hoặc cái khác kiếm chi. Thế giới, dựa theo cái quy luật này. Tần Trường Phong dị tượng lúc đầu khả năng nhất là cùng hư không thần long tiên tháp hay là huyết. Nhật thần nguyệt có quan hệ, có thể sự thật nhưng là hắn hoàn toàn đi rồi một đầu ngược lại đường không có tương chiến văn đặc. Tính phóng đại mà là đem vô hạn phân giải làm nhỏ nhất đạo phù. Cái này nhìn lên tới, tựa hồ lại là vĩ mô cùng vi mô ở giữa đối lập con đường. Chỉ bất quá thế gian này đạo lý cho tới bây giờ đều là ngươi bên trong ta có ngươi. Liền giống như âm dương tương sinh, vĩ mô cùng vi mô cuối cùng cũng đều là lẫn nhau. Cho nên Tần Trường Phong có thể dùng kia từng cái yếu ớt quang bụi đạo phù diễn hóa xuất tự thân. Chưa hề nắm giữ qua thần thông thánh pháp, cái này so cửu truyền thiên luân ngũ kiếp. Có khác theo nét vẽ phục chế lực lượng mạnh hơn 180.000 dặm, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Cái sau chỉ là hình thức bên trên bắt trước, mà đạo phù tịnh thổ thì là từ trên bản chất diễn hóa. Thậm chí có thể nói là sáng tạo. Đây vẫn chỉ là cái này dị tượng sơ khai lúc mà thôi. Đợi hắn theo Tần Trường Phong cảnh giới tăng lên cùng nhau hoàn thiện hướng tới hoàn mỹ sau đó. Khẳng định còn sẽ có biến hóa kinh người. Như thế dị tượng không thể bảo là không cường đại, có thể nói phản bản quy nguyên, vạn pháp quy tông. Tần Trường Phong ở nơi này dị tượng bên trong vì đại đạo phù chủ, cũng là vạn pháp nguồn gốc. Trên lý luận có thể tái hiện hắn đã thấy hết thảy pháp, trên thực tế loại này phương pháp trái ngược. Tương chiến văn phân giải tới mở dị tượng tình huống xuất hiện cũng không phải tất cả đều là ngoài. Ý muốn, đại đạo ban tên tự có hắn tối tăm lý lẽ. Thành ấn hai chữ này có lẽ đã sớm biểu thị cái gì? Ấn phù, cho tới bây giờ cũng không phân ra. từng cái đạo khác nhau phù, giống như nguyên tử, dựa theo bất đồng kết cấu sắp xếp, có thể tự tạo thành khác biệt hình thái thần thông. Ta nắm giữ căn bản nhất đồ vật, liền chờ trong tay cầm thần thông thánh pháp ban đầu, có thể diễn hóa hết thảy thánh thuật, mở ra vô thượng sát phạt. Chỉ là, đây quả thật là ta cần dị tượng sao? Khoảng cách dị tượng sinh ra dĩ nhiên gần trong gang tấc. Chỉ cần nguyện ý, Tần Trường Phong đem triệt để thôi diễn đi ra ngoài xác suất tại hơn 90%. Nhưng mà hay là tại bước cuối cùng này trước, hắn dừng lại, bắt đầu do dự, không muốn tiếp tục tiến lên. Đạo phù nhất niệm sinh vạn pháp, thần thông vào hết ta bẫy đích thật là có kinh người dụ hoặc. Nhưng hắn nhưng không có quên để cho mình đốn ngộ mở ra dị tượng thôi diễn đầu nguồn vô tận thần ấn. Từ vừa mới bắt đầu, cái hắn muốn chính là loại kia vô pháp vô thiên, vô tận vô lượng thăng hoa. Cho dù ngay từ đầu không cách nào đạt tới cái này loại trình độ, cũng muốn giữ lại tiếp tục hy vọng tiến hóa. Nhưng mà đạo phù này tịnh thổ tuy mạnh, lại tại phương diện này cũng không có quá nhiều hệ thống. Hiển nhiên, mặc dù vô tận thánh ấn mở ra thôi diễn dị tượng đốn ngộ, nhưng trong quá trình tại tối tăm quy tắc ảnh hưởng dưới khuynh hướng một phương hướng khác, cả hai điểm cuối cùng cũng không phải là cùng một nơi. Sau một lát, Tần Trường Phong trong lòng có quyết đoán, chỉ thấy hắn trong mắt lãnh quang bùng lên thời khắc, toàn thân chấn động phía dưới, đem bên người đầy trời đạo phù ầm vang vỡ nát, toàn bộ hóa thành quang vụ phiêu tán, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng lại để cho người kinh hãi khó tả. Hắn lại băng diệt dị tượng hình thức ban đầu, chủ động buông tha cho cơ hội lần này. Ngươi làm cái gì? Ngay cả Tiểu Mạc cũng không thể hiểu được. Nàng tự nhiên biết rõ tại vô thượng thiên vương trên chiến mã liền muốn mở ra thời điểm, chiến văn dị tượng trọng yếu bực nào ý nghĩa, mà chủ nhân của nàng lại tại vừa rồi tự tay đem phá diệt. Cái này để người ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Thần thông há trong nhiều ít, duy tinh duy sâu mà thôi. Dệt hoa trên gấm đồ vật nhìn lên tới tươi đẹp đến đâu cũng chung quy không ảnh hưởng được đại thế. Càng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Hắn thấy, thần thông cũng không cần nhiều như vậy. Ngũ đại bản mệnh thần thông tăng thêm tam tai đã đủ. Phải biết từ xưa đến nay, vô luận cái nào đỉnh cấp cường giả, hắn thủ đoạn lợi hại nhất đều nhất định đến từ độc nhất vô nhị tự thân sáng tạo. Bởi vì đó mới là cùng tự thân đại đạo nhất xứng đôi. Bởi vậy, đạo phù tịnh thổ cho dù thật có thể diễn biến xuất thế gian vạn pháp, dù là có thể cấu trúc ra tiên đế bảo thuật, nhưng ở đối mặt cùng cấp bậc đại địch lúc đều chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Hoàn toàn không đủ để tại ở vào to lớn thế yếu thời điểm trợ giúp lật bàn. Cho nên Tần Trường Phong cũng không có do dự quá lâu liền buông tha cho lần này dị tưởng. Hắn cần chính là vô tận thần ấn như vậy có được vô hạn khả năng. Sự tình đã thành kết cục đã định, Tiểu Mạc cũng không lại xoắn suýt, chỉ là cảm thán nói, ngươi dù sao là như vậy truy cầu hoàn mỹ, nhưng ngay cả đại đạo đều không phải là hoàn mỹ, ngươi có thể đền bù tất cả thiếu hụt sao? Tần Trường Phong phủi phủi ống tay áo, mây trôi nước chảy, ngắm nhìn bầu trời, người dù sao cũng phải có chút mộng tưởng. Tiểu Mạc thở dài, nhưng rất nhiều lần ta đều phát hiện mơ ước phương xa vẫn là mộng tưởng. Hy vọng cuối cùng không phải hy vọng. Tần Trường Phong kinh ngạc nói, ngươi gần nhất làm sao trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Bởi vì ta đã trưởng thành rồi a. Tiểu Mạc tay nắm Phật Châu, hai con mắt như mưa bên trong tinh thần, tóc đen theo gió, váy trắng khinh vũ, như thế phiêu nhưng, Tần Trường Phong kinh ngạc ngóng nhìn, phảng phất giờ khắc này mới chính thức quen biết cái này, hảo huynh đệ. Giây lát, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc mang theo tỉnh tỉnh mê mê man man cô nương hóa thành lưu quang phá. Không mà đi, cuối cùng không có cho Tào Vũ Sinh ôn chuyện cơ hội. có cái gì tốt tự đây này? Cái gì đều không cải biến được, cái gì cũng không thể cải biến, vậy liền còn không bằng không thấy. Lần này đốn ngộ mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng Tần Trường Phong cũng không có thất vọng, bởi vì hắn đã có không phỉ thu hoạch. Mặc dù đạo phù tịnh thổ cuối cùng năng lực không phải mà hắn cần, nhưng chiến văn phản bản quy nguyên tan thành đạo phù lại cho hắn mở ra một đạo đại môn. Chỉ cần dựa theo cái ý nghĩ này tiếp tục thôi diễn xuống dưới, hắn tin tưởng mình trong suy nghĩ hoàn mỹ dị tượng liền nhất định có thể sinh ra. Nói cách khác, hắn cho rằng tan thành đạo phù là đúng. Đây là hắn lục đại thánh ấn biến thành chiến văn khác hẳn với những người thí luyện khác căn bản. Đặc tính, cũng là ưu thế chỗ. Chỉ bất quá loại này vi mô đạo phù lực lượng vận dụng phương hướng, còn cần tìm tòi mà thôi. Trên thực tế, dị tượng sinh ra, lấy bản mệnh chiến văn làm căn cơ, đồng thời cũng muốn lấy pháp tắc nguyên thần vì chất xúc tác. Đạo phù tịnh thổ có thể có như thế hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa, không thể nghi ngờ là thiên mệnh thật giả chuyển hóa năng lực phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì thật giả pháp tắc áo nghĩa quá mức rõ ràng mà cường thế, cho nên cái khác nguyên thần pháp tắc áo nghĩa cơ hồ không có chút nào biểu hiện ra. Tần Trường Phong nếu muốn lấy chiến văn dị tượng lại xuất hiện vô tận thần ấn, liền thế tất yếu để pháp tắc nguyên thần hoàn toàn tham dự vào dị tượng diễn hóa bên trong đi. Trừ cái đó ra, Tần Trường Phong còn vật tận kỳ dụng, trước khi đi thuận thế tại đỉnh núi đất đặt chân lưu lại một đạo bóng lưng. Tại bọn hắn thân ảnh sau khi biến mất, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đạo sĩ béo mang theo hai cái đồ đệ leo lên đỉnh núi. Trước tiên đã bị đạo này bóng lưng hấp dẫn, ánh mắt một mực ngưng kết, cũng không còn cách nào rời đi. Phai mờ sương mù bồng bềnh lượn lờ, ở chỗ đó tản ra, lộ ra mờ mịt, lộ ra thần bí, một bóng người ở trong đó phát ra ánh sáng nhạt. Sáng tối chập chờn như hư huyễn, vô luận từ cái kia phương hướng đi xem, cũng chỉ là một đạo bóng lưng, quay lưng thương sinh, phảng phất thế gian không người có thể nhìn chăm chú nó hình dáng. Nếu chỉ là mờ mịt thần bí đương nhiên không cách nào để cho thầy trò ba người mặt mũi tràn đầy hồi hộp gắt gao nhìn chằm chằm không muốn chuyển khai ánh mắt. Chân chính kinh người là bóng lưng này bên trong có dấu đạo vận. Tần Trường Phong đem chính mình lần này đốn ngộ thôi diễn dị tượng cảm ngộ toàn bộ ngưng tụ ở đạo này đạo ảnh bên trong, mặc dù cũng không cụ thể công pháp thần thông, nhưng nếu là có đại cơ duyên cùng đại trí tuệ người tới đây, tự nhiên có thể từ đó ngộ được chân đạo. Đương nhiên, đồng thời cũng đang trong đó lưu lại một viên phệ đạo ma chủng cũng là không thể tránh được. Bằng không thì hắn vì cái gì phải nhiều cái này một lần hành động? Vì đạt được đạo tạng, đạo sĩ béo mang theo hai cái đồ đệ trực tiếp tại đỉnh núi đóng trại, ngày đêm nghiên ngộ, nghĩ muốn nhìn ra trong đó huyền bí, nhưng mà cũng không biết là khí vận quá kém vẫn là ngộ tính không đủ. Nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua đều không thu hoạch được gì, cuối cùng rơi vào đường cùng. Tại đạo hành đứng cạnh khối tiếp theo bia đá, lưu lại một đoạn lời nói sau tức giận mà đi. Năm đó bản tôn nơi này phong gặp loạn cổ đế sư, trung tâm thỉnh giáo, trò chuyện với nhau vòng nói. Trong lúc đó đế sư đốn ngộ xúc động, nhập định 10 năm ngộ ra vô thượng thánh pháp. Bởi vì cảm niệm bản tôn tương trợ chi tình cho nên lưu đạo này ảnh báo đáp nhân quả. Ta ngộ đạo về sau tận lực lưu lại mà đợi hậu nhân. Hậu bối người có duyên làm ghi phàm đến đại đạo người, đều thiếu ta nhân quả. Thông qua một đoạn này lời nói, người đời biết rõ một tôn viễn cổ cấm kỵ chí tôn từng ở đây ngộ đạo, cũng lưu lại đạo này bóng lưng. Từ đây trong năm tháng dài đằng đẵng không biết tung tích, hậu thế tới đây chiêm ngưỡng, muốn đạt được một sợi thời cổ đế đạo người vô số kể. Nhưng chân chính từ trong đó đạt được chứng đạo cơ duyên cũng chỉ có một cái. người này tới nơi đây lúc chính là chuẩn đạo. Khô tọạng ngàn năm, mưa gió không rời, tang thương không thay đổi. Rốt cục ở một cái trời chiều đầy trời chạng vạng tối minh ngộ chân lý. Đến chứng kỳ đạo, khai sáng thuộc về tự thân vô thượng thánh pháp thần thoại thời đại trong cửu bí đấu tự bí. Lại đếm rõ số lượng trăm năm, hắn chứng đạo về sau tên gọi vô lượng thiên tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.